phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bạch rất khó chịu. Sự khó chịu này đã bắt đầu từ lần đầu tiên khi Thái Dần dùng giọng điệu thân thiết nhắc đến Đan Thanh. Nữ nhân này thì tính là gì? Sao có thể xứng với thúc thúc của hắn? Cho dù biết không thể vội vàng nhưng hắn vẫn cảm thấy mất kiên nhẫn. Nghe thấy Thái Dần lại nói hai chữ đồ tức, khiến hắn thật sự muốn một ngụm cắn đứt đầu Đan Thanh. Có điều làm vậy không tốt lắm. Dù sao hiện giờ hắn cũng là người. Phải dùng cách của con người để giải quyết. Phong Bạch đi tới trước mặt Đan Thanh. Một lần nữa xác nhận cỗ khí tức quen thuộc kia. Khóe môi hắn khẽ cong lên sau đó nói với Thái Dần. Tuy nhìn qua có chút tiểu tụy vô thần nhưng không biết liệu có bị ma tu lén lút gây thương tích hay không. Ta thường hay nghe nói thủ đoạn của ma tu vô cùng tàn nhẫn độc ác. Sao sự tổ không giúp nàng kiểm tra một chút? Đan Thanh thấy Phong Bạch đi tới bên này thì ánh mắt liền nhìn theo. Nàng nhận ra người này. Người đã giúp nàng giết tên ma tu muốn ăn thịt nàng. Sau đó, nàng vừa muốn nhớ lại thì trong đầu giống như bị nghiền ép. Đau nhức vô cùng. Sau đó nàng được Thanh Dương cứu. Được Thanh Dương cứu. Đúng vậy, chỉ là như vậy mà thôi. Đan Thanh hốt hoảng. Sau khi nghe được lời nói của Phong Bạch thì bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Bật thốt lên, ta không đáng lo ngại. Ngươi không cần lo lắng. Phong Bạch nói như vậy khiến Phong Thiệu càng cảm thấy bất ngờ hơn Đan Thanh. Nhưng y không nghĩ ý của Phong Bạch ở trên mặt chữ. Y liếc nhìn Phong Bạch, suy đoán dụng tâm của đối phương đặt ở đâu. Chỉ là Phong Bạch chẳng thèm cho y một ánh mắt nào cả. Ban đầu Thái Dần vốn không định tham thức cho Đan Thanh. Dù ông đã coi Đan Thanh là chuẩn đô tức của mình nhưng vẫn còn cách mấy bước nữa. Thái Dần cũng dùng thức tảo mấy lần đều không cảm thấy dáng vẻ của nàng ta giống như đang bị trọng thương. Nhưng tham thức còn sâu hơn thức tảo nhiều lần. Nếu nói thức tảo chỉ nhìn được 3 phần vậy thì tham thức không khác gì X quang. Nếu không phải là với người cực kỳ thân cận. Phần lớn tu giả đều kiêng kỵ bị người ta tham thức. Bởi vì nếu làm vậy thì nơi đan điền lưu trữ linh khí, sắc thân thậm chí là pháp thân, nguyên thần, ngay cả đến thức hải cũng đều bị người ta nhìn rõ. Tu giới hiểm ác, thực lực bị người khác nhìn thấu sẽ dễ trở thành tâm bệnh. Có điều Thái Dần được Phong Bạch nhắc nhở như vậy, nhất là câu lét lút, thủ đoạn độc ác, khiến ông phải nhăn mày. Ông vốn là người thẳng tính, lúc này cũng chẳng quan tâm đến những thứ khác mà trực tiếp nắm lấy cổ tay của Đan Thanh. Phong Thiệu không rõ Phong Bạch có dụng ý gì nên đành âm thầm đánh giá. Thế nhưng y không nhìn thấy trên mặt Phong Bạch có biểu lộ gì, lại nhìn thấy Thanh Dương có một tia ý tứ hàm xúc. Lúc này hai tròng mắt của Thanh Dương một bên lấp lánh tỏa sáng, một bên tối tăm thâm trầm, mang theo sự tà tính. Phảng phất như đang mê hoặc người khác. Trong lòng Phong Thiệu bỗng căng thẳng. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại cảm thấy Thanh Dương có chút quen thuộc. Thanh Dương cũng không biết hai tròng mắt của mình khác nhau. Gã chỉ đang ngâm chú khôi lỗi. Trong tâm chú tế luyện, gã không sợ thần thức của Thái Dần quét được ma đan trong cơ thể Đan Thanh. Sư phụ của gã đã là đại thừa kỳ. Công pháp mà sư phụ truyền cho gã chẳng lẽ lại để một lão nhân phản hư kỳ nhìn ra môn đạo hay sao? Khôi lỗi, con rối, huống chi, ma đan còn sở hữu huyết hồn tinh khí cường hãn vô cùng. Thứ này hòa với tinh khí ngũ hành và tinh khí trong nguyên thần của Đan Thanh không chút dấu vết. Có ma đan, gã không chỉ cảm nhận được hành động và tâm tư của nàng ta ở khoảng cách xa. Khi cần còn có thể thông qua một tia thần niệm để khống chế cơ thể này. Huống chi gần trong gang tấc, gã cười lạnh trong lòng một tiếng. Không giấu vết tăng thêm lực đạo. Thái Dần tham thức cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng cũng trong mấy phút này khiến sắc mặt ông thay đổi liên tục. Hết liếc mắt nhìn Đan Thanh lại dừng ánh mắt trên người Phong Thiệu trên. Rốt cuộc không nhịn được phải truyền âm cho ngoan đồ nhà mình. Con đã động vào nàng. Phong Thiệu sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại ý của sư tôn mình. Tinh thần lập tức rung lên. Phủ nhận, chưa từng, con với sư muội mới biết nhau có mấy ngày thôi. Thái Dần cũng tin tưởng ái đồ của mình, vì thế sắc mặt lập tức đen đi vài phần. Thu tay về, ông chỉ lạnh nhạt nói một câu, không có gì đáng ngại. Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra, Đan Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Không có gì đáng ngại. Sắc mặt của Phong Bạch cũng đen theo. Chẳng lẽ một đồ tức nhập ma mà Thái Dần cũng vẫn chấp nhận được? Sắc mặt của Phong Thiệu lại vui vẻ 10 phần. Tâm tình thư sướng khiến lá gan cũng phình lên. Thái Dần vừa nói đi, y liền nắm lấy cánh tay của Phong Bạch. Về phần Đan Thanh y còn chẳng thèm nhìn tới. Ngay cả diễn trò cũng thấy thừa thãi. Phong Bạch không bị nhiệt tình của đối phương làm lay động mà ngược lại sắc mặt còn đen hơn vài phần. Nữ nhân kia không có gì đáng ngại khiến thúc thúc vui vẻ như vậy. Đúng là thiếu dạy dỗ. Đối với việc ái đồ nhà mình thân mật với đồ tôn, Thái Dần cũng không để ý lắm bởi cả người ông đều thấy không thoải mái. Chỉ một lát họ đã về đến Côn Luân. Thái Dần liền đem một phong thư đưa cho Đan Thanh. Nói, thư này hãy chuyển cho tông chủ. Sau đó liền muốn tiễn khách. Đan Thanh bị thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt của Thái Dần làm cho khó hiểu nhưng cũng không đến mức không biết làm sao. Nàng có thể trở thành thiếu tông chủ của Phiêu Miểu thì ắt không chỉ có mỹ mạo và tư chất. Nghĩ một hồi cũng hiểu được có lẽ đối phương không vừa ý mình ở điểm nào đó. Tuy trong lòng thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ đến việc có thể tránh được Phong Thiệu trở thành đạo lữ của mình thì chút khó chịu ấy liền tiêu tan. Nhưng nàng vẫn muốn ở lại Côn Luân. Ít nhất là vài ngày. Chân quân, xin thứ cho vãn bối đường đột. Cũng không phải vãn bối cố ý quấy rầy mà là vãn bối bị ma tu gây thương tích. Thân mình còn cần tĩnh dưỡng. Chỉ sợ nếu tùy tiện đi đường xa sẽ tổn thương đạo cơ. Cho nên vãn bối muốn ở lại thêm mấy ngày. Đợi thương thế tốt hơn sẽ lập tức trở về. Thái Dần định từ chối theo bản năng. Người này thật không biết điều. Đã sớm không còn thân thể trong trắng thì sao có thể xứng với idol nhà ông. Thế mà bích thục kia còn phóng đại cái gì mà thiên hạ đệ nhất. Ngay cả dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của nàng ta. Ông ghét nhất là loại người trong ngoài không giống nhau. Không phát tác luôn ở đây đã là giữ mặt mũi lớn cho Đan Thanh rồi. Có điều khi nghe Đan Thanh nói như vậy lại khiến Thái Dần nghĩ đến trường hợp có thể nàng ta bị ma tu xâm phạm. Có điều nếu là do ma tu gây nên thì sao có thể chỉ xâm phạm mà không làm gì khác. Sợ rằng đã bị nuốt vào bụng lâu rồi. Ông lắc đầu, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương dù sao cũng là thủ đô của Phiêu Miểu Tông. Mấy năm gần đây vì chuyện của Sơn Hà xã Tắc Đồ mà tứ đại tông môn đã xảy ra không ít hiềm khích. Ông thì vừa mới nhượng lại vị trí tông chủ, cũng không đến mức không phân biệt được nặng nhẹ. Cuối cùng vẫn đồng ý Đan Thanh. Trong lòng Đan Thanh vui vẻ, vội vàng nói tạ ơn. Thái Dần lại lộ vẻ không kiên nhẫn, vẫy tay để nàng lui, sau đó quay đầu sai đạo đồng đi gọi ái đồ đến. Ông đối với Đan Thanh vừa không kiên nhẫn vừa không thích bao nhiêu thì lại càng thương tiếc ái đồ bấy nhiêu. Thật là nghiệp chướng mà, vốn muốn tìm một mối nhân duyên tốt cho Thiệu Nhi, thế mà lại xảy ra chuyện như thế này. Đành phải an ủi y vậy. Phong Thiệu lại chẳng hề có dáng vẻ cần người ta an ủi. Y vô cùng vui sướng đưa Phong Bạch trở về động phủ. Đi vào bên trong, Phong Thiệu cười với hắn, bảo, tiểu xúc sinh nhà ngươi thật lợi hại. Vậy mà ta còn không biết ngươi có thể dùng mắt thường để kiểm tra trinh tiết đấy. Chẳng lẽ là do mắt hộ lợi hại khác thường? Kiểm tra trinh tiết, Phong Bạch từ nghĩ lại những chuyện lúc trước. Sau một hồi thì bắt đầu tươi cười. Nhướn mày nói, nữ nhân kia đã không còn trong trắng. Chẳng thế thì sao, đến ta cũng không ngờ tới. Này thì tốt rồi, nhất định sư tôn sẽ không chấp nhận đâu. Phong Thiệu tay nâng chén trà, mỉm cười nhấp một ngụm. Điều này đã giúp y bớt được không ít phiền phức. Quân địch tự hủy trường thành. Y bên này chẳng cần tốn một binh một tốt cũng đã tự giành được thắng lợi. Thật sự là quá may mắn. Phong Thiệu buông chén trà, ngồi tựa về phía sau, dáng vẻ thoải mái mà bắt chéo chân, nói, ta đưa ngươi đi tham quan một vòng nhà của ta nhé. Chỗ ngươi ở kia thì gọi là thứ gì? nơi này mới là nơi cho người ở. Câu tiếp theo của y đã bị miệng của Phong Bạch chặn lại. Ta giúp Thúc Thúc giải quyết một chuyện phiền toái lớn như vậy, Thúc Thúc nên báo đáp lại như thế nào? Phong Bạch ôm lấy eo của đối phương, vùi đầu vào hõm vai của y nhẹ nhàng liếm láp, trên chọc đến mức tim Phong Thiệu run lên. Định làm gì? Ban ngày cũng muốn phát tình à? Phong Thiệu cười mắng một câu, lại nghiêng mặt hôn lên trán hắn một cái. Đừng nghịch ngợm, ta còn chưa nói chính sự với ngươi. Ngươi nói đi. Phong Bạch rên len một tiếng, trong lòng lại chẳng thèm quan tâm đến chính sự gì hết. Người trong tay hắn chính là chính sự. Phong Bạch không ngừng liếm hôn lên cổ đối phương. Phong Thiệu trốn tránh vài lần nhưng không lay chuyển được hắn nên đành mặc kệ. Đứt quãng nói, tên Thanh Dương kia chỉ sợ cũng không phải là tu giả đứng đắn gì. Người có để ý ma khí còn sót lại tại tâm trận và khí tức trên người Thanh Dương có vài phần giống nhau. Đến giờ y không thể không thừa nhận thân thể Bạch Hồ quả nhiên khác biệt. Vốn cứ tưởng rằng hắn chỉ mẫn cảm với các loại ma khí quỷ mị. Không ngờ ngay cả thân thể nguyên âm còn toàn vẹn hay không cũng mẫn cảm đến vậy. Quả thật không thể khinh thường. Nghe thấy những lời này ngược lại khiến Phong Bạch phải dừng động tác. Một tay kéo Phong Thiệu vào lòng xoa nắn. Một bên nói, ta ngửi được mùi ma khí trên thân thể của nữ nhân kia. Ma khí? Phong Thiệu ngẩng đầu, kinh ngạc nói, sao ta không cảm nhận thấy? Đâu chỉ mình người, ngay cả sư tôn của người cũng không nhận ra điều gì bất thường. Tham thức cũng không tham thức được gì. Phong Bạch nghĩ thầm trong lòng nhưng lại không nói ra miệng. Nếu nói ra Phong Thiệu sẽ biết được hắn là mèo mù vớ được chuột chết. Cũng không muốn lấy thân báo đáp nữa. Ừ, mùi hương đó rất âm tà. Cực giống với khí tức âm huyết bên trong ma trận. Phong Bạch nói xong liền thấy sắc mặt của Phong Thiệu trầm xuống. Lúc này y cũng nhớ lại sư phụ mình đã tham thức cơ thể nàng nhưng không hề phát hiện ra chuyện có ma khí tồn tại. Nếu sư tôn đã y về chuyện trinh tiết của Đan Thanh thì không thể không hỏi đến chuyện này. Nếu ông đã không hỏi, vậy có nghĩa là chính sư tôn cũng không phát hiện ra. Ngay cả đại năng phản hư kỳ cũng không phát hiện được. Chân mày của Phong Thiệu bất giác nhíu chặt, nói nhỏ, nàng ta là thiếu tông chủ phiêu miểu tiền đồ vô lượng. Sao có thể nhiễm phải ma khí bậc này? Cũng chỉ mới ở đáy cốc có mấy ngày lại còn được người ta cứu đi. Được Thanh Dương cứu, Thanh Dương. Phong Bạch cũng nghĩ đến người gọi là Thanh Dương kia. Hắn nhớ rõ ánh mắt kẻ đó lúc nhìn Phong Thiệu có hơi khác thường. Cánh tay đang ôm lấy eo Phong Thiệu không tự chủ mà siết chặt lại. Giọng điệu vẫn thản nhiên. Thanh Dương này có vấn đề. Có lẽ là ma tu. Không bằng để ta ăn hắn luôn cho rồi. Thanh Dương có vấn đề. Điểm này Phong Thiệu cũng ngầm đồng ý. Nhất thời y vẫn chưa nghĩ ra mục đích và giáp tâm của đối phương nhưng Thanh Dương này chắc chắn không phải tu giả chính phái. Dù không phải là ma tu thì cũng luyện ma công. Tuy chưa nghĩ thông suốt nhưng y cũng không quá dối dám. Nghĩ đến Thanh Dương mới chỉ là tán tu kim đan. Tuy không thoát khỏi liên quan đến ma khí trên người Đan Thanh nhưng hiện giờ y với Đan Thanh đã chẳng còn chút quan hệ nào. Tất nhiên trước kia cũng không có. Hiện tại lại càng mặc kệ chuyện của nàng. Chuyện không liên quan đến mình liền ném ra khỏi đầu. Phong Thiệu xoay người vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Bạch. Ma tu khắp thiên hạ, người đều muốn ăn tươi phải không? Phong Bạch cúi đầu, khẽ cọ lên hõm vai trơn nhẵn của đối phương. Bỗng nhiên quay đầu cắn lên cánh tay Phong Thiệu. Khớp hàm khẽ day khi nhẹ khi mạnh. Qua một lúc mới buông ra. Tươi cười trắng trợn, đều ăn luôn. Nếu người để ta ăn, vậy sẽ không thể nào chạy thoát được. Tên điên, Phong Thiệu biết hắn đang nổi lên tính cố chấp chiếm đoạt giống như một con thú nhỏ. Hận không thể đánh dấu mọi ngóc ngách trên lãnh thổ địa bàn của mình. Nếu kẻ nào dám cả gan xâm phạm đều phải cắn chết không tha. Cái tính cách này không tốt chút nào. Nhưng ai bảo tiểu xúc sinh này là do một tay y nuôi lớn. Phong Thiệu cởi áo. Choàng cánh tay ôm lấy hắn, dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng đối phương, trong miệng thấp giọng dỗ nói, ăn đi, tiểu xúc sinh nhà ngươi, ai bảo ta muốn bỏ chạy, mất nhiều tâm cơ công sức nuôi dưỡng ngươi như vậy, Ngươi muốn chạy ta còn không đồng ý đâu. Đôi môi của Phong Bạch dán chặt vào cánh tay của đối phương. Trong đôi mắt mảnh dài mày vàng kim của hắn hiện lên sắc thái không thể nắm giữ. Chỉ là khóe môi cong lên mơ hồ lộ ra chút dịu dàng. Hắn gắt gao ôm lấy Phong Thiệu. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể một ngoạm cắn đứt xương cốt của đối phương. Xuất phát từ việc của Đan Thanh được giải quyết viên mãn. Phong Thiệu cũng có tâm ý muốn khen ngợi đối phương. Thưởng phạt phân minh mới không nuôi thành hùng hài tử. Cho nên giờ phút này y cũng vô cùng phối hợp. Tùy ý để tay Phong Bạch không thành thật xoa nắn khắp nơi. Mặc hắn không ngừng hôn xuống. Có điều chỉ mình y phối hợp thì chưa đủ. Phải cả sư tôn y phối hợp mới được. Ngay lúc Phong Bạch vận sức chờ phát động thì âm thanh không hợp thời cũng truyền đến từ bên ngoài. Sư thúc tổ gọi ngài tới Hồng Mông Phong. Cách chương.